quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 121 gió nổi mây phun mở ngoặc tròn 1A đóng ngoặc tròn. Chiến tranh thăng cấp. Chiến khu phía Tây báo nguy. Chiến khu phía Bắc báo nguy, chiến khu phía Nam báo nguy. Văn kiện báo nguy của các nước thành viên Phỉ Minh, giống như tuyết rơi chất đầy bàn công tác của Bộ Thống soái tối cao quân đồng minh. Trước đống cao ốp ngay ngắn của Hay Phen thủ đô Bayonne, đỗ đầy xe phi hành của quan viên các nước. Bọn nhân viên công tác từ trong cao ốp đi ra, cước bộ vội vàng, giống như một đám ruồi bỏ không đầu, đi loạn ong ong. Một chút vọt tới đông, một chút lại vọt tới tây. Cả đám vốn là quan viên giày tây phong độ nhẹ nhàng, đã hoàn toàn không còn thong dong chứng trạng. Bọn họ hoặc đi qua đi lại, sốt ruột chờ dơ quy quy o y mơ, hoặc đứng một đống, lo lắng nói chuyện với nhau. Ánh mắt của bọn họ, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý bên cạnh, chỉ cần thư ký riêng của một vị quan viên bộ thống soái xuất hiện, bọn họ liền ào lên, hoặc lớn tiếng gầm hét, hoặc đau khổ cầu xin. Tiếng bước chân, tiếng điện thoại, tiếng quát tháo, vang lên liên tiếp. Cả cao ốp liền giống như bị tiếng gầm đinh tai nhức óc bao trùm. Đủ loại thanh âm không ngừng chui vào trong tai, tiếng ồn ào huyên náo ngăn cũng không ngăn nổi. Đã nghe chưa, ba tuyến tinh hà ca lét tôn thất thủ, hạm đội Bina đã tới trước tuyến biên giới Bayonne. Phía tây bết bát nhất. Tinh hệ Muhazak đã thất thủ, tư lệnh ba quân nước Cộng hòa Y Long thượng tướng Musa chết trận, 120 vạn lục quân ở tinh Muhazak toàn quân bị diệt, hạm đội nước Cộng hòa gần như đánh mất năng lực tác chiến. Vậy tính biết bát gì, Y Long vốn địa thế hẻo lánh, dù đánh thế nào ít nhất vẫn không ảnh hưởng đại cục, bây giờ 80% bước nhảy không gian quan trọng ở chiến khu phía Bắc đều đã bị Tây Ước khống chế. Sắp không chịu được. Nếu bộ thống soái không tăng viện quân, 13 nước thành viên chiến khu phía Bắc sẽ không một cách nào may mắn thoát khỏi. Chúa ơi, Tây Ước rốt cuộc từ đâu mà có nhiều binh lực như vậy? Sô bơ toàn lực phát động. Binh lực của Tây Ước đã sớm được hắn chỉnh hợp xong. Hiện giờ trên dưới Tây Ước một lòng. Các quyền hành đều đã giao cho Bộ Chỉ huy Sô Bơ, do danh tướng Tây Ước thống nhất phối hợp chỉ huy. Bộ đội chỉ phục tùng mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Liên quân, ngay cả chỉ lệnh của Hoàng đế bọn họ đều không nghe có thể làm được tới mức này, đánh không thắng mới là lạ. Buồn cười là chúng ta còn đang cãi vã nội chiến, còn đang từng người tự chiến. Hắn con mẹ nó chứ. Cứ tiếp tục như vậy, chưa tới một năm, mọi người liền xong đời. Nghe nói, phỉ quân lại giống thiêu thân, bọn họ muốn tự chống liên quân. Đám người này cũng không xem thử cân lượng của mình. Bọn họ đối đầu liên quân, ai sẽ nghe chỉ huy của bọn hắn? Đây là chuyện tốt Phỉ Minh bây giờ, ta coi như nhìn thấu. Năm bè bảy mảng. Ai cũng chỉ lo bản thân. Hơn nữa cả đám nghị viên ngu ngốc kìm kẹp lẫn nhau, không làm được chính sự, liều mạng cản trở, sớm muộn gì cũng xong đời. Danh tiếng phỉ quân người ta, dù sao cũng tạo ra từ việc chiến đấu, có sự ủng hộ của quân thần các hạ, bắt đầu từ số 0, chính là để thống thống khoái khoái đánh trận đánh này. Hắc, chỉ cần có thể đem hạ gục đế quốc Bina, đừng nói phỉ quân, cho dù hắn là quân lưu manh, ta cũng tham gia. Hội thí nghiệm cơ giáp lôi đình, phỉ quân đã lộ mặt rất nhiều rồi. Đám người này trong tay không biết có được kỹ thuật tiên tiến từ nơi nào tới, lúc ấy liền chấn kinh học giả các quốc gia. Mấy thương nghiệp quân hỏa siêu cấp lớn ngày thường kiêu ngạo khoác lác, vừa nhắc tới mua lôi đình, đầu đều lắc đến sắp rụng. Bây giờ vừa nay, có cơ giáp của phỉ quân bày ở trước, ai muốn cơ giáp của bọn họ, kẻ đó là kẻ ngu. Công ty Lưu Tinh, lần này coi như thành công. Robinson vừa trở về, ban giám đốc liền trực tiếp thăng chức hắn thành quan chấp hành cấp cao của công ty Lưu Tinh, lão gia hỏa mát kia thấy Robinson, liền lên ôm trầm. Trên hội nghị tầng quản lý, có kẻ ven tị nói không nên đắc tội với bên Lý Phật, lúc ấy bị Mát đuổi ra ngoài. Tên kia đáng đời, Mát muốn làm thương nghiệp quân hỏa số 1, mong muốn cả đời. Robinson kiếm cho hắn một công lao lớn như vậy, đừng nói một lý Phật, cho dù là 10 lý Phật, Mát cũng không quan tâm. Lão gia hỏa này nổi danh cứng mềm không ăn. Tiêu pha lớn bằng hữu nhiều. Chỗ dựa ở sau lưng hắn vốn không ít, bây giờ lại mượn cơ hội này ôm bắp đùi quân thần các hạ, lão già này không biết vui mừng như thế nào ấy. Cơ giáp đời 12 đã bắt đầu sản xuất, cũng đã sớm định hình rồi, kỹ thuật mới của phỉ quân cũng có sẵn, chưa tới một tháng, nhóm cơ giáp đầu hẳn là sẽ ra đời. Chỉ là không biết phỉ quân lần này có đợi tới khi cơ giáp mới ra đời rồi mới hành động hay không. Thế cuộc tinh vực Đông Nam cũng chẳng phải mỹ diệu gì. Đám người le dai này đúng là nhìn không thấu. Ở dưới sự vây công của mấy nước lớn Tây ước, kiên trì thời gian 4 năm không nói, đến bây giờ, không ngờ lại biến ra một chi phỉ quân quyền chỉ huy độc lập. Hắc, lão tử coi như phục. Đánh giặc bọn họ là Hán tử, mà nhắc tới tính toán cũng không kém ai. Trước kia còn không biết bọn họ để tên mập lấy quyền chỉ huy độc lập, đến tột cùng là để làm gì. Hắc, bây giờ nhìn xem thật đúng là không thể không bội phục. Chỉ tên mập này liền kéo một chi bộ đội cho le dai ở ma. Bàn về thế cục, hung hiểm nhất vẫn là chiến khu Đông Nam. Mấy nước thành viên chủ yếu của Tây ước đều ở đây. Ba quốc gia sao, gia ban đe xây cơ này đã hợp thành một mạch. Lại thêm hạm đội sen tôn lần này tiếp nhận tinh vực trung ương le dai, khiến sao gia ban rảnh tay để đánh xét ke cuộc chiến này, phỉ quân gặp khó khăn rồi. Khó khăn nhất là quân thần tắc hạ, sô bơ hiển nhiên là nhằm vào hắn. Bây giờ đám nghị viên chó má của hội nghị liên hợp kia đã bắt đầu tăng hành động nhằm vào quân thần các hạ, nếu chiến cuộc Tây Nam thất bại, Lý Phật lại có thể làm được một mẻ lớn ở chiến khu Giai An, chỉ sợ bộ thống soái cũng không chịu nổi, tiếp tục bảo vệ quân thần các hạ, bọn họ sẽ bị buộc tội. Mọi người tụ tập lại, bàn về thế cuộc trước mắt. Ngoài cao ốt bộ thống soái là khu cách ly rộng rãi. Hàng trăm vệ binh và nhân viên giữ gìn quốc an vẻ mặt nghiêm túc, khiến cao ốt thoạt nhìn vắng lặng không tiếng động giống ngày thường. Mà ở trong cao ốt, khắp nơi đều là đủ tiếng nghị luận. Hát tinh các hạ, rốt cuộc muốn đứng một bên xem tới khi nào lần này, hắn vẫn không ra tay sao? Nếu vì tiểu minh hữu kia của hắn thất bại, chỉ sợ cả phỉ minh sẽ trở trời. Cửa phòng họp dày cộm nặng nề mở ra. Răng xít bước nhanh vào gian phòng. Những người đầu não các quốc gia đã sớm chờ trực ở trong phòng hội nghị đều không hẹn mà cùng đứng dậy nghênh đón vị tổng thống đầu não phỉ minh thống soái tối cao của bộ thống soái này. Lần lượt bắt tay với những người đầu não, răng xít ngồi xuống thủ tọa, nhìn sắp bốn phía nói: các tiên sinh, rất rõ ràng chúng ta gặp một phiền toái lớn. Hắn ra hiệu với Thượng tướng McKinley: Thượng tướng McKinley, ngươi tới nói rõ đi. Vâng, Tổng thống các hạ. McKinley vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, đi đến trước bản đồ tinh hệ bên tường phòng họp. Bắt đầu giảng giải một loạt hành động quân sự của Tây ước từ hạm đội sen tôn xuất hiện ở tinh vực trung ương le dai làm tiêu chí. Từ chiến khu Đông Nam đến chiến khu phía Đông, rồi đến phía Bắc. Phía Tây cùng với chiến khu Caletton trước mắt. Theo lời giảng giải của McKinley, những người đầu não các quốc gia vốn sắc mặt đã khó coi trở nên càng thêm khó coi. Trước khi tới nơi này, bọn họ vô cùng rõ ràng với đả kích quốc gia mình gặp, nhưng mà hiện tại xem ra kia chỉ là khởi đầu của hành động quân sự liên tiếp của Tây ước. Theo điểm bước nhảy không gian liên quan các quốc gia trên bản đồ tinh hệ rơi vào tay giặc cùng với tình huống phân bố binh lực trước mắt của Tây ước đến xem, tình thế trên thực tế càng nghiêm trọng hơn những gì gặp phải hiện giờ. Thế công mà Tây ước đột nhiên phát động đã vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. McKinley nặng nề nói: bộ chỉ huy phải thừa nhận tính toán của chúng ta với binh lực Tây ước có sai lầm. tính toán này là kết hợp tin tức bao năm qua với tình huống kinh tế quân sự của các quốc gia Tây ước làm ra. Một vị tổng thống nước nhỏ đến từ phía Tây hỏi tại sao có thể có khác biệt lớn như vậy. Vị tổng thống này đã từng là một tướng quân cũng khá nổi danh ở tinh vực phía Tây. Ở phương diện quân sự, ánh mắt của hắn hiển nhiên nhạy cảm hơn rất nhiều chính trị gia, ngay cả súng còn chưa sờ qua nhiều. Hắn nghi vấn nói, từ tình huống thế công trước mắt của Tây ước đến xem, bọn họ cần gia tăng gần 40% quân lực mới có thể phát động thế công như vậy. Ở cả bản đồ giữa các hành tinh, binh lực khổng lồ như vậy tuyệt đối không thể nào ở ngoài phạm vi tầm mắt của nhân viên tình báo chúng ta. Trước mắt, chúng ta đang tiến hành đánh giá mới. McKinley gật đầu nói, đây đúng là chỗ chúng ta nghi hoặc. Giải thích duy nhất là Tây ước đã hoàn thành chỉnh hợp với bộ đội nước thành viên của nó, bố trí thống nhất, mệnh lệnh thống nhất, hành động thống nhất, phát huy ra lực tác chiến lớn hơn của nó. Mà các chiến khu lớn xuất hiện bộ đội Tây ước phiên hiệu khác nhau cũng ủng hộ cách giải thích này. Bộ đội chỉnh hợp liền có thể tăng cường độ công kích lên 40%. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Giai An Mát San cao mày, ngón tay gõ lên tay vịn gỗ lim, lớn tiếng nói, có 36 nước thành viên Tây ước tham chiến, vậy trong đó, vị trí địa lý, lực lượng quân sự, năng lực hậu cần kinh tế, trang bị vũ khí và tố chất binh lính của các quốc gia đều không giống nhau, không nói những thứ khác. Chỉ riêng hạm đội vũ trụ của bọn họ ít nhất đã vượt qua 3 đời. Thứ già cũ nhất vẫn còn sử dụng hình thức hạm đội 60 năm trước, dựa vào số lượng thủ thắng. Thứ mới nhất thì là chiến hạm kiểu mới đặt hàng từ Liên chấm thang Naga và đế quốc Bina, cấu thành binh lực phức tạp như vậy, ai có thể chỉnh hợp lại cung ứng hậu cần? Hệ thống chỉ huy sao thống nhất càng đừng nói tăng sức chiến đấu lên 40%. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương 122, gió nổi mây phun mở ngoặc tròn một bơ đóng ngoặc tròn. Lời của Mát San đưa tới phù họa của những người đầu não các quốc gia. Theo mọi người, loại suy luận này hoàn toàn không thể thành lập. Quân đội thống lĩnh một quốc gia cần hiệp lực hợp tác của vô số người. Muốn chỉnh hợp toàn bộ bộ đội các quốc gia Tây ước, thống nhất chỉ huy, thống nhất cung ứng hậu cần, thống nhất phối hợp, đây tương đương với đem một quân cờ riêng biệt tập trung vào một bàn cờ lớn, lượng công việc liên quan trong đó là con số thiên văn. Thế giới này dù có bộ tham mưu khổng lồ hơn nữa, thiên võng cường đại hơn nữa, cũng không thể nào hoàn thành công việc như vậy. Mà thiên võng không thống nhất, cho dù dưới tay xô bơ danh tướng vô số, đối mặt với các đội căn bản không ngừng của mình cũng không có cách nào tiến hành chỉ huy hữu hiệu. Tổng thống răng xít các hạ, Mát San đứng dậy, nghiêm túc nói, xét thấy tính thế trước mắt nghiêm trọng, chúng ta yêu cầu nguyên soái Hát Tinh tiến hành giải thích. Là quan chỉ huy cấp cao của Bộ Chỉ huy Liên quân, hắn nên chịu trách nhiệm với thế cục trước mắt. Nếu hắn không thực hiện chức trách, hắn liền không nên tiếp tục ngồi trên vị trí này. Ánh mắt Mát San nhìn khắp bốn phía, nhìn những người đầu não các quốc gia, nhấn từng chữ, chúng ta cần một lãnh tụ, dẫn dắt chúng ta thắng được cuộc chiến tranh này. Thế nào, đến cực hạn rồi, ngón tay khô gầy của Hát Tinh, gõ cực nhanh trên bàn phím giả lập của máy tính thôi diễn. Trên màn sáng giả lập khổng lồ ở giữa phòng hình bầu dục, bộ đội hai phe đỏ xanh đang chém giết. Thúi lắm, tên mập đối diện đã đầu đầy mồ hôi, hắn vừa khẩn trương điều động bộ đội, đỡ trái hở phải trên chiến tuyến dài đến mấy trăm km, chống cự lại công kích như thủy ngân chảy của Hát Tinh, la lớn, không công bằng, có người chơi như ngươi sao? Ngươi mặc kệ thương vong còn đòi tỷ lệ thương vong của ta không thể vượt qua 10%. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta cũng chỉ có chút binh lực như vậy. Hát Tinh sắc mặt lạnh như băng, ngươi không ngăn nổi, tinh vực Đông Nam liền dứt khoát ném cho xô bơ là được rồi. Tít tít. Tiếng điện tử vang lên, tên mập chán nản ngã xuống ghế, nhìn tỷ lệ thương vong 11% trên màn hình giả lập kinh ngạc xuất thần. Đây là lần thất bại thứ 20 hôm nay của hắn. mặc dù đang ở trên thiết lập thôi diễn, tổng binh lực của hắn là 4 sư, mà Hát Tinh chỉ có 2 sư thiết giáp, nhưng mà ở trên thiết trí điều kiện thắng lợi của đối kháng thôi diễn, hắn lại không thể vượt qua tỷ lệ thương vong 10%. Đối mặt tiến công điên cuồng của Hát Tinh, đây gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đây là một ván thôi diễn công thủ tiến hành xung quanh một tòa thành thị. Mấy lần đối kháng ban đầu, tên mập ở dưới tình huống tiến trình chiến cuộc không đến 30%, cũng vì tỷ lệ thương vong vượt qua hạn thiết lập mà bại. Mấy lần sau đó, hắn cuối cùng kéo chiến cuộc vào trong bàn. Nhưng muốn chống đỡ đến khi chiến cuộc chấm dứt, vẫn còn lâu mới đủ. Như thế nào mới có thể dùng tỷ lệ thương vong 10% ngăn cản tiến công gần như điên cuồng của Hát Tinh? Ánh mắt tên mập tìm kiếm qua lại ở trên bản đồ tác chiến. Một mảnh phòng tuyến dài hẹp, cả đám yếu điểm chiến lược, cả đám quốc lộ và thông đạo dài hẹp, ở trong ánh mắt của hắn biến thành cả đám ký hiệu thôi diễn, diễn biến chuyển động chi chít, khiến hắn đầu đau muốn nứt. Nghỉ ngơi một chút đi. Hát Tinh đẩy xe lăn, nói với Maga Z một bên, Maga cho ta một ly trà. Maga Z lo lắng nhìn tên mập ngẩn người cao mày nhìn màn hình máy tính thôi diễn, xoay người rót một chén trà, đưa cho Hát Tinh, nói khẽ, ông ngoại, sao ngươi không cho hắn? Có nhiều thứ, cần bản thân hắn đi lĩnh hội, quá trình này rất thống khổ. Hát Tinh khoát tay áo hờ hứng uống một ngụm trà, chuyện nhìn như không thể nào, trên thực tế có vô số loại khả năng, chỉ có điều ánh mắt hắn vẫn chưa nhìn ra thôi. Dựa vào bản thân đột phá bình cảnh tư duy, thứ hắn lấy được càng nhiều hơn so với chỉ đạo của ta cho hắn. Tướng quân rút xeo đối với hắn cũng là như vậy. Thân hình mềm mại của Maga Zep nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay vô cùng thân thiết đặt ở trên đầu gối Hát Tinh. Tiểu tử này là một thiên tài, Hát Tinh hồi tưởng lại trong thôi diễn của tên mập trước đó, kỹ xảo chỉ huy bộ đội quy mô nhỏ thể hiện ra, trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi, chỉ là vì hắn chưa từng tiếp nhận lý luận quân sự chính quy, cho nên hắn có thể kiếm tẩu thiên phong, hoàn thành nhiều chiến dịch như kỳ tích vậy, chiến thắng những đối thủ mạnh hơn xa hắn. Giúp SEO làm đúng, chúng ta chỉ có thể dẫn đường hắn tự nhiên hình thành phong cách và tư tưởng chiến thuật thuộc về hắn, chứ không thể đi chi phối. Nhưng chúng ta đã không có thời gian, chiến cuộc Đông Nam. Maga Z lo lắng nói. Đối thủ của hắn là Sober. Hát Tinh mặt không biểu tình, nếu chỉ đặt tầm mắt ở tinh vực Đông Nam, ta cần gì phí công phu như vậy? Ta cần là một quan chỉ huy có thể sau ta tiếp tục hoàn thành cuộc chiến tranh này. Người này phải có được xúc giác nhạy cảm hơn, tầm nhìn rộng lớn hơn so với Sober. Hát Tinh nói xong, vỗ nhẹ nhẹ tay Maga Z, vẻ mặt thả lỏng, ta biết thế cuộc trước mắt của Le Sai khiến hắn căn bản không có cách gì tập trung tinh lực, lòng của hắn không an tĩnh được. Mà đây vừa vặn là nhược điểm lớn nhất của hắn. Thân phận của hắn bây giờ không phải là một binh sĩ đấu tranh anh dũng, mà là một quan chỉ huy. Hắn cần phải học được khống chế tâm tình của mình. Khống chế tâm tình của mình. Trên mặt tuyệt mỹ của Maga Z lộ ra một nụ cười khổ, quăng ánh mắt thương tiếc về phía tên mập. Kể từ khi biết binh của danh tướng Tây Ước Sen Tôn tới tinh hệ trung ương Le Sai tới nay, mấy ngày qua, tên mập gần như chưa từng có cảm giác ngủ ngon. Biệt thự Bernadotte đặc biệt an bài cho hắn, hắn căn bản chưa từng về. Công việc chế tạo cơ giáp lôi đình chủ bị của Bộ Nghiên cứu Liên hợp, huấn luyện và chuẩn bị chiến đấu của phỉ quân. Hắn không chỉ phải xử lý sự vụ phỉ quân, còn phải chiếu cố quân tre núc làm một thể với phỉ quân bây giờ. Công văn trong tay, chiến báo tiền tuyến, nhiều đến xem cũng không xem hết. Chỉ mệt thì cũng thôi đi. Nhưng Maga Z biết chân chính khiến tên mập thống khổ chính là thế cuộc của tinh hệ Newton. Có nhiều lần bọn họ nhìn thấy tên mập kinh ngạc nhìn tinh hệ trung ương Le Sai trên bản đồ tinh hệ đến xuất thần. Sự mờ mịt trong ánh mắt kia khiến lòng của nàng đau thắt từng cơn. Từ một chiếc khu trục hạm lưu vong đến bây giờ, cước bộ hắn liều mạng đuổi theo thời gian, nhưng mà, đầu quái thú chiến tranh này, lại lần nữa chạy tới trước mặt của hắn. Magazet không dám tưởng tượng, điểm bước nhảy không gian Newton bị công phá, đả kích với tên mập sẽ lớn đến cỡ nào. Nhưng mà, nếu không đánh bại tam thượng du nhân, nếu không hoàn toàn quét sạch sao và ra ban chiến khu Đông Nam, liền không có cách nào thu được nghịch chuyển mang tính căn bản. Chỉ có đánh thắng xét ke tre núc mới có thể rảnh tay trợ giúp phỉ quân đoạt lại tinh vực trung ương Le Giai. Mà dùng lực lượng của phỉ quân bây giờ, thì không thể nào đối kháng với đế quốc Bina. Này sẽ là sau bao lâu? Đến ngày đó, tinh hệ Newton còn tồn tại sao? Đáp án này, Magazet ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ. Lão đầu đấu lại thanh âm hung dữ của tên mập truyền đến. Chiến cuộc lần thôi diễn thứ 21 kết thúc rất nhanh. Tên mập thậm chí không kiên trì đến chiến cuộc tiến vào đoạn giữa. Còn không bằng mấy lần trước. Điều này làm cho Magazet càng thêm lo lắng. Có điều, lần này tên mập và hát tinh lại im lặng đến có chút khác thường. Ở sau khi chiến cuộc chấm dứt, hai người không nói lời nào đã trực tiếp thành lập chiến cuộc thôi diễn mới, bắt đầu đối kháng lần thứ 22. Đối kháng lần thứ 22 vẫn kết thúc rất nhanh như cũ. Ở cái nhìn chăm chú đứng ngồi không yên của Magazet, tên mập không vội vã bắt đầu một ván mới, mà lại châm điếu thuốc, ngưng thần nghĩ nửa ngày, mới bắt đầu lập lần thứ 23. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt kia của hắn đều ngốc nghích. Phảng phất như một tảng đá ngu xuẩn không linh. Không có chút xu thế sáng tỏ thông suốt đốn ngộ huyền cơ. Khi hắn ngưng thần tự hỏi, hát tinh không nói một lời, chỉ lặng lặng chờ đợi. Lần thôi diễn thứ 23 bắt đầu. Magazet bị cử chỉ khác thường của hai người khiến cho tâm thần bất an, đứng ở sau lưng tên mập. Một ván thôi diễn đồng dạng, từ lần đối kháng đầu tiên bắt đầu đánh tới bây giờ. Tình thế tốt, tình thế xấu của địa hình, thời gian, binh lực hai bên, trang bị và áp chế điện tử cùng hệ thống thiên võng ở các giai đoạn, nàng gần như đều có thể nhìn ra. Magazet biết đối với tên mập mà nói, ván này rất khó. Cho dù là nàng tiếp nhận ngôn truyện thân giáo của hát tinh hơn 20 năm, nếu tự mình ra sân cũng không có nắm chắc hoàn toàn thủ thắng. Ưu thế nhiều hơn một chút so với tên mập, chính là kỹ xảo chỉ huy cùng với suy nghĩ phá giải chiến cuộc này mà nàng học tập nhiều năm qua. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Mà thứ có thể hy sinh, không chỉ là sinh mệnh của binh sĩ. Ít nhất, ở trong cuộc thôi diễn này, Magazet biết thứ có thể hy sinh còn có rất nhiều. Tỉ như thành phố của quân phòng ngự này. Quân xanh mà hát tinh chỉ huy, mục tiêu là chiếm lĩnh hoàn toàn thành thị. So với tên mập mà nói, nhiệm vụ chiến lược của quân xanh này càng thêm gian nan. Binh lực hai sư, muốn đánh bại phòng ngự của bốn sư, hoàn toàn chiếm lĩnh thành thị, khó khăn to lớn có thể nghĩ. Hơn nữa, là người chủ đạo dạy thôi diễn, hát tinh mặc dù biết hạn chế tỷ lệ thương vong của quân đỏ là 10%, hắn cũng sẽ không lợi dụng ưu thế trời ban đi chĩa đầu mâu vào xương sườn mềm của quân đỏ. Hắn chỉ dựa theo trình tự thôi diễn, dùng mục tiêu chiếm lĩnh thành thị tiến hành an bài chiến thuật. Như vậy quân đỏ sẽ có một cơ hội. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 123 gió nổi mây phun mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quân đỏ nắm vững gần như tất cả yếu điểm chiến lược, đồng thời có phòng tuyến chắc chắn, có tình báo đầy đủ và hệ thống chỉ huy, chỉ cần lợi dụng không gian và thời gian chủ động rút lui sau, liền có thể phát triển cả chiến cuộc. Nếu chỉ ở trên trận địa bên ngoài thành thì cứng đối cứng, tỷ lệ thương vong 10% nhìn sao cũng không đủ dùng. Chỉ có bỏ một bộ phận thành thì trú đóng kéo dài chiến tuyến của quân xanh. Hoặc là dẫn quân xanh thọc sâu vào phòng ngự, ưu thế binh lực của quân đỏ mới có thể thể hiện ra ngoài, mới có không gian và thời gian đầy đủ tiến hành bao vây và phân cách quân xanh. dùng thành thị trú đóng để trao đổi tỷ lệ thương vong chính là biện pháp duy nhất Magazet có thể nghĩ đến giờ phút này. Bất kỳ chiến cuộc gì cũng không phải là thứ cô lập, chiến cuộc thôi diễn này cũng vậy. Ở ngoài hai bên công thủ còn có một chiến cuộc lớn hơn nữa. Hết thảy điều kiện thắng bại đều phải dùng nhu cầu chiến lược của chiến cuộc lớn làm cơ sở. Tỷ lệ thương vong của quân đỏ mặc dù hà khắc, nhưng điều kiện thắng lợi cũng không phải là hoàn toàn tiêu diệt quân xanh. Quân xanh bất kể thương vong đánh mạnh sông mạnh cũng chỉ là ở trong một giai đoạn. Chỉ cần quân đỏ có thể tiêu diệt 60% binh lực quân xanh, hệ thống sẽ tự động phán định quân xanh thua. Nếu như có thể kéo dài thế công quân xanh trên 10 ngày đồng thời tăng tỷ lệ thương vong đến 40%, quân xanh cũng sẽ bị phán thua. Chiến thuật đem một bộ phận thành thị làm chiến trường ở trong thực tế có thể khá tàn nhẫn, sẽ vì thành thị trú đóng mang đến thương vong dân thường khổng lồ. Có điều, đối với một quan chỉ huy hợp cách mà nói, đó cũng không phải là một lựa chọn khó khăn. Phải biết rằng, ở trong chiến tranh quân đội chính là hết thảy. Nếu vì sự không quả quyết dư thừa nào đó mà thất bại, vậy thì cuối cùng thống khổ cần gánh chịu cũng không phải là mất đi một tòa thành thị, mà là một cái tinh cầu, thậm chí là một quốc gia. Vừa nhìn thấy hai người bắt đầu một ván thôi diễn mới, Magazet cũng không nén nổi mà thở dài. Tên mập dường như hoàn toàn không có ý bỏ thành thị. Chiến tuyến của hắn vẫn ở phòng tuyến bên ngoài thành thị như cũ, vẫn không nhường chút nào. Khác nhau duy nhất chính là hắn chẳng những không mở thông đạo, ngược lại còn chủ động xuất kích, đem chọn chiến khu di động về phía quân xanh. Trên màn hình, quân đỏ chia thành hàng trăm hàng ngàn bộ đội lớn nhỏ bất đồng chiến đấu ở chiến hào, rừng cây, khu nông nghiệp, đồi núi và vùng núi con sông bên ngoài thành thị. Dưới sự chỉ huy của tên mập, những bộ đội này giống như sợi tơ, hết đoàn lớn này tới đoàn lớn khác quấn chung lại, yểm hộ cho nhau, phối hợp với nhau, phát động công kích chủ động liên tiếp với quân xanh. Chủ động xuất kích cũng là một loại phương thức thủ thắng. Có điều, theo Magazet, đây gần như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phải biết rằng, chỉ huy quân xanh đối diện không phải là ai khác, mà là ông ngoại của mình, quân thần Hát Tinh một đời. Có lẽ ở trong mắt người khác, Hát Tinh đã trở thành một phù hiệu. Phù hiệu này thay vì nói là đỉnh tài năng quân sự, chẳng bằng nói là một tiêu chí người thắng trận chiến 30 năm trước. Có là người thắng đi nữa, đó cũng là chuyện 30 năm trước. Bọn họ tôn kính Hát Tinh, nghiên cứu chiến thuật của hắn, đem lời của hắn coi là khôn vàng thước ngọc, quỳ bái hắn. Nhưng ở trong đó có thể có bao nhiêu người chân chính hiểu rõ vị quân thần này? Chân chính hiểu rõ Hát Tinh chỉ có Magazet đi theo ở bên cạnh hắn tiếp nhận ngôn truyện thân giáo 20 năm của hắn. Mặc dù được xưng là thiên tài quân sự hiếm gặp, Magazet cũng chưa từng nghĩ tới có thể vượt qua ông ngoại của mình. Học hắn càng nhiều càng lâu, Magazet mới càng phát hiện sự thâm bất khả trắc của ông ngoại mình. Hai sư thiết giáp của quân xanh ở trong tay Hát Tinh công kích đã gần đến mức xuất thần nhập hóa. Hai sư thiết giáp tạo thành hai mũi tên công kích một đường tiến về phía tây. Quốc lộ, cầu, điểm cao, thành trấn. Quân đội màu lam đẩy mạnh đâu vào đấy. Vào giờ nào, nắm bắt địa điểm gì, khoảng cách các bộ đội đẩy mạnh, bảo đảm hậu cần, ủng hộ của không trung lúc công kích, chuẩn bị hỏa lực, thi hành chiến thuật vân vân. Mỗi một hạng mục đều như bánh răng của dụng cụ tinh vi, khớp đến kinh ngạc. Khi chỉ lệnh quân sự chuyển hóa thành ý đồ quân sự trên màn hình cả thôi diễn, thế công của quân xanh giống như sóng thần trùm trời lấp đất. Đây là kỹ xảo chỉ huy đơn giản nhất, đây cũng là phương thức tiến công trực tiếp nhất. Không có chiến thuật dược thần khó lường gì, cũng không có mưu lược xuất kỳ chế thắng gì, hoàn toàn chính là đẩy mạnh tiến công như sách giáo khoa. Nhưng những điều này, vào lúc Hát Tinh dùng, lại có thể sinh ra một loại hiệu quả giống như Trường Giang Đại Hà, làm cho không người nào có thể ngăn cản. trở lại nguyên trạng, đây mới là cảnh giới tối cao của chỉ huy quân sự hiện đại. Thấy thế công của quân xanh, tâm trạng của Magazet trầm xuống. Nàng thậm chí có chút trách cứ Hát Tinh quá nóng lòng, không nên cho tên mập áp lực lớn như vậy. Hắn là quân thần, mà tên mập chỉ là một lính sửa phi cơ chưa từng tiếp nhận huấn luyện quân sự chính quy. Đừng nói tên mập, cho dù là danh tướng như Lý Phật, lại có mấy ai có thể đạt điểm dưới tiến công mà quân thần tự mình chỉ huy. Ánh mắt Magazet qua lại tìm tòi trên bản đồ, cố tìm điểm yếu kém của quân xanh. Nhưng mà, nàng nhìn thế nào, nghĩ thế nào, cũng không có biện pháp phá cục. Quân xanh không phạm sai lầm, trên thực tế, Magazet cũng không cho rằng ngoại trừ bản thân ít binh lực, Hát Tinh lại phạm phải sai lầm gì trong lúc tác chiến. Cho dù phạm sai lầm, cũng là hệ thống quy định sai lầm. Bởi vì ở trong trường chiến cuộc này, tình báo của hai bên là không ngang nhau. Từ góc độ của Hát Tinh đến xem, hắn cũng không biết quân đỏ có binh lực bốn sư. Bởi vậy, hắn phải dựa theo tình báo của hệ thống tiến hành chỉ huy. Mà loại sai lầm làm cho quân xanh không ngừng tăng thế công, hoàn toàn là thứ quân đỏ nhức đầu nhất. Đối mặt quân xanh như vậy, quân đỏ muốn dùng tỷ lệ thương vong 10% lấy được thắng lợi gần như là chuyện không thể nào. Động tác tên mập nhanh hơn. Hàng loạt chỉ lệnh cơ hồ là ban bố không chút tự hỏi. Quân đỏ trùm trời lấp đất từ các phương hướng ngăn chặn thẳng tiến của quân xanh. Nếu như là chiến tranh chân chính, quân xanh tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đẩy mạnh, nhưng mà ở trong cuộc thôi diễn tỷ lệ thương vong 10% này lại khiến trạng thái hai bên đảo ngược rồi. Tên mập hiển nhiên đã đánh tới tức điên. Hắn đỏ hồng mắt, ngón tay điên cuồng mà gõ trên bàn phím. Hàng loạt chỉ lệnh nhảy lên màn hình như bay. Bộ đội quân đỏ ở mỗi phút hạ xuống mấy chục chỉ lệnh, mở đủ công suất điên cuồng mà vận chuyển tập kích ùn ùn nhằm vào công kích quân xanh. Tên mập tựa hồ là muốn dùng loại phương thức vừa đụng liền lui, gặp quân xanh từng chút một. Magazet lắc đầu. Tên mập rất cố chấp. Loại đấu pháp này, nếu như là chọn dùng ở dưới tình huống hắn phóng mở chính diện kéo khoảng cách giữa bộ đội quân xanh ra, phân tán binh lực hắn có phần thắng rất lớn. Nhưng bây giờ, ánh mắt Magazet đã rơi vào trên phòng tuyến quân đỏ. Ở phía đông thành thị, phòng tuyến quân đỏ xây dựng dọc theo một nhánh sông và một khu vực gò đồi. Mấy cứ điểm bãi đất. Trên cao nhìn xuống chặn lộ tuyến tiến công của quân xanh. Trong đối kháng thôi diễn trước đó, tên mập cùng quân xanh công thủ qua lại ở trên mảnh chiến trường này. Mấy lần chống chọi cuối cùng không có cách gì thủ thắng ở dưới tỷ lệ thương vong 10%. Lần này, hắn dứt khoát chỉ chừa một đoàn cố thủ ở đây, bộ đội khác đều ngay lúc vừa bắt đầu chiến đấu đã đẩy ra. Cùng quân xanh tranh đoạt thành trấn và yếu đạo giao thông phía trước phòng tuyến. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, quân xanh đã đẩy mạnh đến cách phòng tuyến chưa tới 3 km. Lại tiến tới, nếu quân đỏ không thể tập kết trọng binh, như vậy quân xanh sẽ một kích đột phá phòng tuyến trực tiếp xông vào thành thị. Dùng binh lực hậu phương của quân đỏ đến xem, một khi diễn biến thành loại trạng thái này, ván này có thể tuyên cáo kết thúc. Chỉ lệnh của tên mập càng lúc càng nhanh. Mắt thấy bộ đội cánh trái của quân xanh sẽ đột phá vòng vây của quân đỏ, chạm đến phòng tuyến cuối cùng của quân đỏ. Đột nhiên, Magazet kinh ngạc phát hiện thế thẳng tiến của Hát Tinh ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Magazet quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính của Hát Tinh, nàng kinh ngạc phát hiện, vừa lúc đó, một tình báo quân đỏ có được 4 sư thiết giáp xuất hiện ở trong hệ thống máy tính của Hát Tinh. Thân là một quan chỉ huy, tin tức này, Hát Tinh không thể nào cố ý xem nhẹ. Cho dù hắn biết điều kiện thắng bại, hắn cũng phải bắt chước phản ứng bình thường của một tên quan chỉ huy trong chiến đấu chân thật. Dùng ưu thế tình báo của mình để ảnh hưởng đối thủ, cố ý bại lộ binh lực, dùng chi phối phán đoán của đối thủ, điều này ở mặt chỉ huy là một loại thủ pháp thường dùng. Còn tên mập sử dụng ở đây cũng không vượt ngoài ý liệu của Hát Tinh, khiến hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là tên mập nắm cơ hội này, nắm rất chuẩn. Ngay khi bộ đội hai cánh trái phải của quân xanh đã sắp hoàn thành hợp lưu, tình báo đột nhiên xuất hiện này tất sẽ ảnh hưởng phán đoán của quan chỉ huy phân biệt chỉ huy hai mũi tên công kích. Phán đoán này không phải mình có thể chi phối. Hệ thống sẽ tự động khiến một lộ quan chỉ huy trong đó, dựa theo tin tức thực tế, tiến hành phán đoán. Bây giờ, hai chi bộ đội cách nhau 40 km. Đồng thời ngừng lại. Bởi vì, bọn họ không biết quân đội bạn bên kia của mình tình huống bây giờ thế nào. Bọn họ phải sau khi thu được tình báo đầy đủ, mới có thể tiến hành động tác kế tiếp. Mà tại trước khi thu hoạch tin tức, cho dù Hát Tinh cưỡng chế hạ lệnh, hệ thống cũng sẽ không chấp nhận. Áp chế điện tử của quân đỏ đến lúc này đã toàn lực phát động. Đừng nói ngày đoạn đầu giao chiến, phe xanh đã bị yếu thế ở mặt tin tức. Cho dù là ở trong chiến đấu điện tử hoàn hảo không tổn hao gì, đến tận lúc này cũng mất đi năng lực trao đổi và tin tức. Ở khu vực không có tin tức này, 40 km chính là khoảng cách lạc trời. 40 km vùng đồi núi đối với bộ đội thiết giáp mà nói tiến lên hết tốc lực chỉ một tiếng. Cho dù là ở trong giao chiến trao đổi tin tức cũng chỉ cần thời gian mấy tiếng. Nhưng Hát Tinh hết lần này tới lần khác đã không có cách gì khiến bộ đội hai cánh trái phải minh bạch tình huống của nhau. Vô số tiểu đội quân đỏ hoàn toàn che đậy chiến trường. Bọn họ tập sát bất kỳ một chi bộ đội quân xanh nào định thăm dò bên kia. Đồng thời gia tăng vây công với bộ đội quân xanh. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi quân xanh ở dưới tình huống binh lực còn thừa 75%, thời hạn tiến công còn dư 4 ngày bị hệ thống phán định thất bại, Hát Tinh và Magazet đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Tên mập hiển nhiên đã tiến vào tình trạng đánh đỏ mắt. Tiếng cười càn rỡ kia vang lên ở trong phòng. Lão Vương bát đản, tới đây, tới đây. Loảng xoảng. Ở một cước đạp ngã tên mập, Magazet không thể không thừa nhận tên mập ở trong phòng này hoàn thành một chiến dịch như kỳ tích. Kia là một quá trình tính toán phức tạp. Tên mập ở dưới tình huống gần như không có khả năng hạ một loạt hành động của quân đỏ đều dùng ý đồ cuối cùng này làm mục tiêu. Mặc dù tổn thất của quân xanh bây giờ còn lâu mới đạt tới điểm mấu chốt phán định thôi diễn thất bại, nhưng mà bởi vì hai cánh bộ đội bị cách ly tin tức thời gian dài, đồng thời thời gian dài ở trong bao vây, tên mập đem chỉ tiêu tỷ lệ thương vong 10% dùng hết vào lúc này. Đối mặt với công kích cường đại của quân đỏ, đối mặt với thế cuộc bộ đội liên lạc phái ra biến mất vô tung, hệ thống chỉ có thể làm ra phán đoán bộ đôi bên kia thương vong hầu như không còn. Loại phán đoán này là mâu thuẫn như thế, không thể tưởng tượng nổi như thế, nhưng lại chân thật đáng tin. Tên mập thắng. Hát Tinh nhấp một hớp trà đã để nguội, mỉm cười gật đầu. Dùng kỹ xảo chỉ huy bộ đội quy mô nhỏ khiến người ta phát cuồng của tên mập. Dùng bản tính đánh hôn mê của hắn ở dưới tình huống áp chế che đậy tin tức của đối phương, hoặc là hệ thống thiên võng cùng đối phương đồng quy vu tận, người này gần như vô địch. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 124 gió nổi mây phun mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Kết thúc đặc huấn mỗi ngày của Hát Tinh, tên mập bị Magazet mắng như máu chó rối đầu không dám nhìn vẻ mặt âm trầm của lão Vương bát đản kia, tè ra quần chạy trối chết, ngựa không dừng vó chạy tới xưởng lắp ráp cơ giáp của công ty Phục Long Kiếm nằm ở phía Bắc Hán Kinh. Xưởng lắp ráp chiếm diện tích gần 500 vạn thước vuông, do 6 xưởng lắp ráp tạo thành. Kiến trúc đỉnh xanh tường trắng hình chữ nhật khổng lồ, cho dù là trên đường cao tốc xa vài km, cũng thấy rất rõ ràng. Xe phi hành dọc theo đường cao tốc, nhanh chóng đến gần mục tiêu. Ngoài cửa sổ,

hai tháng đây quyết định bởi Sen Tôn khi nào phát động tiến công với điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton. Sober, lần này không phải là đến chơi Dương Đông kích Tây gì, hắn chính là muốn ở tinh vực Đông Nam, đánh bại Hát Tinh, đánh bại Phỉ Quân, đánh bại nước Cộng Hòa Che Nốt kết thúc chiến dịch hạch tâm của cuộc chiến tranh này. Từ danh tướng Sen Tôn xếp thứ 13 trên bảng danh tướng, nắm giữ trong tay lực lượng cường đại 10 hạm đội cấp sư cùng 2 chi hạm đội cấp tượng bảo phong bi ra, liền có thể nhìn ra quyết tâm của Sober. Cho dù có sự kiềm chế của rút xeo, tinh hệ Newton cũng không chống đỡ nổi 2 tháng. Mà mình có thể trong 2 tháng đánh bại tam thượng du nhân, khiến sao và gia ban rời khỏi cuộc chiến tranh này sao? Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 125 gió nổi mây phun mở ngoặc tròn ba bơ đóng ngoặc tròn. Nhìn tên mập kinh ngạc xem chiến báo tinh hệ trung ương le dai đến xuất thần thân thể mềm mại ấm áp của Magazet, nhẹ nhàng y ôi ở trên người tên mập. Cánh tay ngọc mềm mại giống như rắn nước, ôm cánh tay tên mập. Đừng lo lắng. Tên mập cười khổ một tiếng. Lo lắng có làm được cái gì, lão tử bây giờ chính là vò đã mẻ lại sức. Ông trời già đã thay nhau cưỡng hiếp lão tử. Đến tận lúc này, hết thảy chỉ là cố sức đi liều mạng, đi tranh đấu, đi tranh một chút hy vọng còn sót lại mà thôi. Hắn quay đầu, nhìn bên ngoài lan can đường cao tốc nhanh chóng lui sau thành thị kéo dài đến phương xa kia. Núi xanh nhấp nhô sau thành thị. Tương lai chờ người le dai là cái gì? Xe phi hành lái cực nhanh vào nhà xưởng, xuyên qua đất trống khổng lồ, dừng ở cửa phân xưởng. Điện tướng quân vừa nhìn thấy tên mập đi xuống xe phi hành, hơi phơ ba bước cũng thành hai bước, một phát bắt được tay tên mập, trên mặt tròn tròn tràn đầy nụ cười hưng phấn. Hắn không thể không hưng phấn. Ngắn ngủn một tuần, công ty Phục Long Kiếm liền đã ở dưới sự hợp tác của công ty Lưu Tinh và ủng hộ kỹ thuật của Phỉ Quân, hoàn thành các hạng công tác chuẩn bị để chế tạo lượng lớn cơ giáp đời 12. Phủ Tổng thống Che Nốt Quân Bộ đã đem cơ giáp đời 12 làm hạng mục trọng điểm đặc cấp, chẳng những phái mấy chục chuyên gia phòng thí nghiệm quân sự quốc gia theo vào phối hợp, còn phát động hơn ngàn xí nghiệp lớn nhỏ và viện thiết kế sở nghiên cứu tổ chức phân phối chế tạo linh kiện cơ giáp. Có thể nói công ty Phục Long Kiếm muốn cái gì có cái đó. Hết thảy khó khăn gặp phải đều ở trong thời gian ngắn nhất tìm được giải quyết. Bây giờ tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ cần chờ cơ giáp đầu tiên hôm nay hoàn thành công đoạn lắp ráp, đi xuống tuyến sản xuất. Ngày này, với mỗi người của công ty Phục Long Kiếm mà nói, đều có ý nghĩa là một mốc lịch sử mới. Bắt đầu từ hôm nay, công ty Phục Long Kiếm sẽ thành hạch tâm của quy trình kỹ thuật chế tạo cơ giáp đỉnh cao nhất. Vô số đơn đặt hàng ùn ùn tới, trừ bị kỹ thuật của cơ giáp công trình đủ để cho công ty Phục Long Kiếm từ xí nghiệp quân hỏa lớn thứ 7 nhảy lên trong tam giáp. Nếu tính cả mấy ngày hôm trước, phần hiệp nghị hợp tác bí mật ký tên giữa công ty Phục Long Kiếm và công ty Lưu Tinh, trên thực tế, công ty Phục Long Kiếm Lưu Tinh đã là đầu sỏ quân hỏa khổng lồ nhất thế giới này. Robinson đứng sau lưng Hayfer cũng vẻ mặt tươi cười. Ở bên cạnh hai người, ngoại trừ quân bộ Che Nốt và quan lớn chính phủ, còn có hai vị nam tử hơn 60 tuổi, một cao một thấp, vóc dáng khác biệt nhưng đều khí thế bức người, ánh mắt nhìn tên mập sáng ngời. Hai vị này, một vị là ông chủ công ty Phục Long Kiếm Lý Chính Di, một vị khác thì là ông chủ công ty Lưu Tinh Mát. Vóc người của Lý Chính Di tương đối cao, bên thái dương của mái tóc đen đã mơ hồ nhìn thấy chút hoa râm. Làn da khá đen, quần áo cầu kỳ, hào hoa phong nhã. Hình tượng thương nhân dạng học giả điển hình. Trên thực tế, Lý Chính Di cũng chính là sinh viên tài cao tốt nghiệp Học viện Quân sự số 1 Hán Kinh. Cùng trường với Hayfer. Sau khi tốt nghiệp gia nhập công ty Phục Long Kiếm gia tộc chiếm không ít cổ phần, cũng từng bước một đem công ty phát triển trở thành thương nghiệp quân hỏa lớn thứ 7. Trong đó, không ít thiết kế cơ giáp đều do hắn tự mình chủ trì. Matt thì là một tên mập. Giống như Robinson, có một mặt mập đầy nhiệt tình, một cái mũi đỏ cùng với một đôi con ngươi màu lam khiến người ta có cảm giác rất ngay thẳng. Quần áo của hắn liền có vẻ tùy ý một chút. Phục sức hàng hiệu, dường như mãi mãi khoác lên người hắn cũng không ra hiệu quả phong độ nhẹ nhàng gì. Có điều, một khi bị hắn dùng ánh mắt nhìn chăm chú, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được một loại áp lực cường đại. Công ty Lưu Tinh, mặc dù chỉ là thương nghiệp quân hỏa lớn thứ ba, nhưng mà cũng là xí nghiệp chế tạo chiến hạm lớn nhất trong vũ trụ này. Các hạng kỹ thuật của chiến hạm hắn đều vượt lên đầu người cùng ngành. Dưới cờ có gần 200 xưởng đóng tàu, có thể đồng thời khởi công kiến tạo 800 chiếc chiến hạm cấp tuần dương hạm hoặc 200 chiếc chiến hạm cấp chiến liệt hạm. Đồng thời có được kỹ thuật kiến tạo chiến liệt hạm cấp độc giác thú tuần dương hạm cấp cuồng xa. Đơn đặt hàng chiến hạm gần như lũng đoạn bai ôn. Nếu không phải là 10 năm trước, ở trong mua sắm hàng không mẫu hạm kiểu mới của Bion Thái không mẫu hạm cấp mạt thế của công ty Lưu Tinh vì thua một phiếu bại bởi hàng không mẫu hạm cấp chư thần của công ty Mã Đinh, công ty Lưu Tinh đã sớm nhảy lên thành thương nghiệp quân hỏa lớn nhất thế giới này. Hàng không mẫu hạm bị công ty Mã Đinh áp chế, cơ giáp bị công ty Vorgan áp chế thành hai cây kim đâm sâu nhất trong lòng Matt. Mà một cây kim trong hai cây, vào hôm nay, được rút ra gọn gàng. Giành được địa vị chủ đạo chế tạo cơ giáp đời 12, không chỉ cho đối thủ cũ công ty Vorgan một bạt tai, cũng cho công ty Mã Đinh một bạt tai. Bằng vào cơ giáp đời 12, công ty Lưu Tinh vẫn đỉnh bảo tỏa thương nghiệp quân hỏa số 1 tuyệt đối không phải là việc khó gì. Mà hết thảy này đều nhờ sự giúp đỡ và hợp tác với phỉ quân. Không, phải nói, nhờ sự giúp đỡ và hợp tác với trung tướng Le Giai tên Điền Hành Kiện trước mắt này. Nhất là thấy cháu ngoại bảo bối của Hát Tinh, người thừa kế tương lai của gia tộc Magazet đứng ở bên cạnh tên mập như chim nhỏ nép vào người, mặt Matt đều cười đến nát. Ở dưới sự giới thiệu của Hayfer và Robinson, Lý Chính Di và Matt cùng tên mập bắt tay hàn huyên. Mọi người cùng cất bước đi đến phân xưởng. Cơ giáp đời 12 lấy lôi đình làm nguyên hình, sắp đi xuống tuyến sản xuất. Hôm nay, tên mập đến, ngoại trừ chứng kiến thời khắc này, còn nghĩ tên gọi cho cơ giáp mới này, đồng thời thương thảo công việc hợp tác tiến thêm một bước. Lúc đi vào phân xưởng, tên mập đã quên hết tất cả phiền não chiến báo mang đến, trò chuyện với Matt phi thường cao hứng. Magazet ở bên cạnh nghe được hé miệng cười không ngừng. Bion người nào mà không biết công phu vuốt mông ngựa của lão Matt vô địch thế gian. Được hắn thổi phồng là thanh niên tài tuấn, học thuật thái đầu, khuôn mặt khờ của tên mật quả thực cười đến có chút choáng váng. Ở hắn càng lâu, Magazet lại càng hiểu rõ lòng hư vinh phi phàm của hắn. Dù là biến đổi đa dạng thổi phồng hắn một năm, hắn cũng sẽ không phiền chán, ngược lại còn hào hứng bừng bừng bảo ngươi tiếp tục, mặt mày hớn hở đồng thời, làm ra bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng. Mấy ngày nay, ngay cả ông ngoại Hát Tinh cũng không lúc nào không thổi phồng tên mập. Magazet liếc mắt nhìn khuôn mặt tên mập cười ngây ngô của tên mập, dưới đáy lòng phỉ nhổ một ngụm, ngoại trừ câu lão vương bát đản mà hắn đánh đỏ mắt nói hôm nay. Người này bình thường gọi ông ngoại so với mình còn thân hơn nhiều. Đồ chết tiết không biết xấu hổ này. Trong phân xưởng không nhiễm một hạt bụi, ship 10 tuyến công đoạn lắp ráp. Trong đó một phòng khống chế trên nóc phân xưởng đang lúc mọi người đi đến, liền đã khởi động. Ở giữa tay cơ giới lượn vòng trên dưới của tuyến lắp ráp chi chít, hồ quang màu lam không ngừng lóe ra. Một cỗ cơ giáp màu đỏ đã hoàn thành 90% trình tự lắp ráp theo khí dẫn chậm rãi di động. Ở sau lưng cỗ cơ giáp này, mấy chục cỗ cơ giáp đã thành hình đi sát theo. Như hàng loạt chiến sĩ thép sải bước đi tới. Không giống với lôi đình, hình dáng bên ngoài của cơ giáp mới có chút cải biến. Đầu của cơ giáp được đắp nặn thành một mặt rùa dữ tợn, địa phương lồi ra chính là hàm dưới, răng nanh bén nhọn, một đôi mắt lõm vào thật sâu dưới ướp thật to. Phía sau lưng rộng, như một sò biển thật to, từ hai sườn hướng về phía trước, gồ lên dọc theo vai cổ dày, từ phía sau bao lấy đầu cơ giáp. Phảng phất là một người máy ma dù cơ thể luyện được cực độ biến thái, ngay cả cổ cũng luyện đến không còn. Dưới lồng ngực rộng lớn, là eo bụng thân cơ tam giác ngược tương đối mạnh. Dưới bụng eo, hai chân dài giống như con ếch, vị trí hộ giáp khớp giữa ở chỗ hình thoi, lộ ra cổ quái. Đây là một loại thiết kế hai khớp, tứ chi cơ giáp, cũng có thể tiến hành vận động các khớp chính phản. Điều này cũng ý nghĩa chỉ cần rủ cánh tay tráng kiện mà dày này xuống đất, cỗ cơ giáp này sẽ vận động và năng lực leo lên giống cơ giáp hình thú. Từ ngoại hình mà nói, cỗ cơ giáp này không đẹp bằng lôi đình màu trắng, thậm chí có vẻ có chút xấu xí. Có điều, ở trong mắt mọi người, cỗ cơ giáp này ngược lại càng có khí thế, tràn đầy tính công kích nguy hiểm hơn so với lôi đình. Loại cảm giác này sở dĩ tồn tại, sự dữ tợn của ngoại hình cơ giáp là một mặt, càng quan trọng hơn là, mọi người đều biết, ở sự duy trì của kỹ thuật phỉ quân, sức chiến đấu của cỗ cơ giáp này so với lôi đình cao hơn chừng 4.000 phần. Hàng loạt quy trình tiến hành đâu vào đấy. Theo cơ giáp cách điểm cuối của tuyến lắp ráp càng ngày càng gần, toàn bộ thân hình trở nên càng ngày càng đầy đủ. Khi một mảnh vỏ cuối cùng được lắp vào, bao trùm lên tấm thép treo ngoài. Trong phòng khống chế, vang lên tiếng vỗ tay như sấm chớp. Mọi người theo cầu thang đi đến bên cạnh cơ giáp. Cơ giáp tướng mạo hung ác, lặng lặng đứng ở trên bình đài kim khí chuẩn bị nghi thức ra mắt lần này. Mỗi một tấc đường cong trên người đều hiển lộ rõ ràng cảm giác lực lượng và cảm giác tốc độ bẩm sinh của nó. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 126 hạm đội bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong tiếng nói cười vui vẻ, tên mập ở sự soi mói của mọi người nhận lấy điều khiển từ xa do một tên công trình sư đưa cho mình, bước lên bậc thang, mở buồng lái cơ giáp xoay người ngồi xuống. Nắp buồng lái trong suốt hình giọt nước, vô thanh vô tức khép lại. Cái ghế dùng tài liệu tổng hợp cường độ cao chế thành có chứa công năng điều tiết tự động bao chặt lấy thân thể của tên mập. Dưới ghế ngồi, hệ thống điện tử thăng bằng gắn chung một chỗ, cần nắm mềm như sóng nước. Đài điều khiển hai bên khép lại, cần điều khiển vạn năng cùng bàn phím giả lập, một thực một hư, xuất hiện ở trong tay tên mập. Nhìn ngoài buồng lái trong suốt, đám người kích động, khóe miệng tên mập lộ ra một nụ cười. Cỗ cơ giáp này ở trong mắt người khác có lẽ đã là cơ giáp đỉnh cao nhất thời đại này. Nhưng trên thực tế, với phỉ quân mà nói, đây chỉ là một bán thành phẩm. Động cơ của cơ giáp, mặc dù là sử dụng kỹ thuật động cơ cấp chiến hạm của Cát Ba, có điều đây chẳng qua là một tác phẩm đơn giản. Kỹ thuật động cơ đầy đủ chân chính còn chưa lấy ra. Còn có cơ giáp mini cũng như thế. Cơ giáp mini chứa trong cơ thể cỗ cơ giáp này chỉ là cơ giáp đoạn giữa của phỉ quân. Chỉ có ở trong lắp ráp sau đó, một lần nữa cải tiến điện tử và hệ thống phòng ngự của cơ giáp mini, tính năng chân chính của cỗ cơ giáp mini này mới có thể phát huy ra ngoài. Càng quan trọng hơn là, hệ thống dụng cụ tử lực cơ mật nhất của phỉ quân từ đầu tới đuôi đều chưa từng lấy ra. Những thứ này mới là bí mật trọng yếu nhất của phỉ quân. Phỉ quân cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cơ giáp bên này vừa chế tạo ra, bên kia liền tiến hành lắp ráp. Trong chiến tranh tương lai, phỉ quân dùng loại cơ giáp kiểu mới này là chủ lực, sẽ khiếp sợ toàn bộ thế giới. Nên đặt tên gì thì tốt đây? Tên mập cân nhắc ở trong lòng, khởi động cơ giáp. Ở dưới sự vây quanh của mọi người, đi ra khỏi cửa lớn phân xưởng. Chiêu thức lưu loát kia, phảng phất giống như thác nước từ trên trời đổ xuống. Di động rủ gì kia, khiến người ta căn bản theo không kịp thân ảnh của nó.

quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 128 lô giấy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Rất khó tin tưởng một trung tướng le dai sẽ có năng lượng lớn như vậy. Lý Phật khép lại tài liệu điện tử trong tay, tiện tay ném lên bàn làm việc rồi đứng dậy. Mặt sàn bằng phẳng bằng đá cẩm thạch xinh đẹp, vang lên tiếng bước chân kiên định mà cô quạnh của hắn. Gam Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng theo mặt tường bằng gỗ cùng phù điêu cổ điển của văn phòng hình chứng, nhìn về phía trước. Ở trước cửa sổ thủy tinh trong vắt hình vòm kéo dài xuống đất, ánh sáng hơi tối lại. Tiến vào bên trong ánh mắt trời, thân hình thon dài mà cao ngất của Lý Phật tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất. Ngoài cửa sổ, mặt biển rộng mênh mông bát ngát màu lam, bầu trời cùng mặt nước cùng một màu, vô số hải âu màu trắng đang bay lượn tự do. Sóng biển đánh vào vách núi đá ngầm ở phía dược, tạo ra bọt nước cuồn cuộn, phát ra tiếng vang ầm ầm. Rõ ràng đây là lực lượng trong tay quân thần của chúng ta. Gam Hi hơi hơi ngẩng đầu lên, trên cằm xuất hiện râu ria màu xanh nhạt, làm cho khí chất anh tuấn nho nhã của hắn tăng thêm một tia mạnh mẽ cùng phóng khoáng. Quân thần đại nhân. Lý Phật nhìn ngoài cửa sổ, lắc lắc đầu, ngươi sai rồi. Sao Gam Hi từ trên ghế salon đứng lên, quầng sáng giả thuyết trên máy vi tính ở trong văn phòng, ở trên mặt của hắn chiếu ra một lớp ánh sáng xanh mờ mờ. Ý của ngài là, đây không phải là lợi thế trong tay hát tinh. Nếu đơn giản như vậy mà có thể bức ra lợi thế của nguyên soái đại nhân, thì ta cần gì phải lo sợ cẩn thận như thế. Lý Phật quay đầu, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt không hề có biểu hiện gì, làm cho khi hắn mỉm cười, thoạt nhìn tràn đầy vẻ dịu dị. Từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay, ngoài việc ngẫu nhiên gật gật đầu ở hội nghị quân sự, hoặc là phê chuẩn chiến lược của các bước đi ra, ngươi thực sự thấy hắn ra tay sao? Ánh mắt Lý Phật di động đến trên vách tường văn phòng. Nơi đó, bức tranh lớn của Hát Tinh nằm lẳng lặng trên tường. Thân hình khô gầy, ngồi trên xe lăn, ánh mắt bình tĩnh mà sâu đậm giống như biển rộng. Toàn bộ thế giới trong mắt hắn bất quá cũng chỉ là một bàn cờ. Sô bơ hung hăng như vậy còn không thể buộc hắn ra chiêu, thì một nhân vật nhỏ luôn ở dưới sự khống chế của hắn như ta, thì làm sao có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. Gam Hi đưa ánh mắt nhìn về phía bức ảnh của Hát Tinh. Hắn vẫn không rõ, vì cái gì Lý Phật luôn treo bức họa của Hát Tinh ở trong phòng làm việc của bản thân. Quân thần đại nhân của chúng ta có thói quen cũng như an hiểu nhất chính là dựa thế. Giống như là một quả cầu tuyết, ngay từ đầu chỉ là một viên nho nhỏ, nhưng càng lăn xuống phía dưới thì trở nên càng lớn hơn, thẳng đến khi mạnh mẽ rít gào không thể ngăn cản. Nhưng mà, người ta lăn đi chính là quả cầu tuyết, còn hắn lăn đi là vận mệnh. Chiến cuộc Đông Nam, chiến cuộc Giai An, chiến cuộc Tinh Hà Ca Lét Tôn. Hắn ở bên cạnh nhìn xem ai chạy chật, hoặc là xoay chuyển chậm, hắn sẽ dùng tay gẩy một chút. Tiếng của Lý Phật, ở trong phòng làm việc trống trải vang vọng. Mái vòm hình tròn cao lớn, làm cho thanh âm của hắn rõ ràng mà lạnh lẽo. Gam Hi im lặng. Thân là phụ tá đắc lực của Lý Phật, hắn tự nhiên biết rõ Lý Phật kiêng kỵ Hát Tinh ra sao. Hát Tinh hùng bá quân giới bai ôn suốt 30 năm, cấp dưới thân tín do tự tay hắn cất nhắc đề bạt, đệ tử do tự hắn dạy dỗ, đã trải rộng toàn bộ quân đội bai ôn. Lực lượng của hắn trong quân đội chỉ có thể dùng từ rắc rối khó gỡ, sâu không lường được để hình dung. Thế nhưng, từ khi chiến tranh bùng nổ tới nay, bất kể là đối mặt với Sô Bơ, hay là quân đoàn Lý Phật đã thể hiện sự mâu thuẫn công khai, thì Hát Tinh vẫn bình tĩnh giống như chưa từng phát sinh điều gì. Muốn đánh như thế nào thì đánh thế đó, tất cả đều là do quân bộ Bai Ôn quyết định, lập ra kế hoạch, phái bộ đội, bảo đảm hậu cần, thậm chí ở chiến lược lớn, thì hắn cũng nghe nhiều nói ít. Thay vì nói hắn là quân thần Bai Ôn, chẳng bằng nói hắn là một lão nhân đã muốn về hưu, sống cuộc sống bình thường. Đừng nói hắn nắm giữ lực lượng bí ẩn trong tay, ngay cả trong liên minh, hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng chỉ có một lão nhân bình tĩnh như vậy, làm cho Gam Hi cảm thấy lại giống như núi Thái Sơn lơ lửng trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, hoặc là một khe sâu hoắm đen tối dưới mặt biển bình tĩnh. Sự mạnh mẽ của quân đoàn Lý Phật là không thể nghi ngờ đấy. Gam Hi cũng vẫn vì đoàn thể này mà tự hào. Bất kể là bộ đội do Lý Phật mang ra ngoài, hay là lực lượng kinh tế cùng chính trị phía sau, thì phóng ở trước mặt bất kỳ một quốc gia cùng bất kỳ một đối thủ nào đều đủ để khiến cho đối phương khiếp sợ. Nhưng cố tình, khi xuất hiện trước mặt lão nhân bình tĩnh này, thì thực lực như vậy lại chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy nhỏ yếu, cảm thấy có chút sợ hãi. Hát Tinh càng bình tĩnh thì gây ra áp lực lên người khác càng mạnh. Mạnh đến mức làm cho người ta không thở nổi. Ở Bion, ai là đồng minh vững chắc nhất của Hát Tinh? Lực lượng bộ đội nào sẽ ở thời khắc quan trọng nhất trở thành địch nhân đáng sợ nhất? Ở trên lĩnh vực chính trị, quân sự cùng kinh tế, thì mạng lưới kín không kẽ hở kia đến tột cùng rộng bao nhiêu, cứng cỏi cỡ nào? Ai cũng không biết. Điều Gam Hi biết đến là 300 tên trung cấp sĩ quan trung thành tuyệt đối của quân đoàn Lý Phật bị bắt sạch trong một đêm, kẻ ra tay chính là tiểu cô nương đã sớm khắc lên dấu hiệu của Hát Tinh là Maganet, người mà bọn họ vốn không thèm để vào mắt. Một đòn này diễn ra ở dưới sự đề phòng của quân đoàn Lý Phật. Còn có một lực lượng không hề phòng ngừa, bỗng nhiên lại xuất hiện tấn công là phỉ quân. Chuyện 31 quân bị đá ra khỏi chiến khu Đông Nam, danh tiếng mất sạch. Mấy công ty buôn bán vũ khí lớn bị đá ra khỏi hệ thống sản xuất cơ giáp Lôi Đình đều là kiệt tác của phỉ quân. Gam Hi từng cho rằng đây là do Hát Tinh ra tay, cũng ở trong thất bại cảm thấy một chút vui mừng. Ít nhất Hát Tinh cũng đã ra tay, ít nhất hắn cũng đã để lộ ra một ít con bài chưa lật của hắn. Ai có thể nghĩ rằng Hát Tinh vẫn không hề ra tay, hắn mới chỉ lấy tay khẽ đẩy nhẹ một chút mà thôi. Như vậy, và kế hoạch đã lâu đấy rồi, thì sẽ gặp phải chuyện xấu như thế nào nếu Hát Tinh tự mình ra tay, thì đoàn thể này sẽ bước lên điểm cao nhất của Bion, hay là sẽ ngã xuống địa ngục. Gam Hi đột nhiên cảm giác được có chút hít thở không thông. Đi đến lúc này thì đoàn thể này đã không có đường lui nữa. Chuyện kia ngươi tự mình phụ trách. Lý Phật đứng ở phía trước cửa sổ, thân ảnh đã chìm vào trong mây đen ảm đạm, từ ngoài cửa sổ bay tới giúp đỡ bác Ba ra, phải làm cho chuẩn xác không được sai lầm gì. Vâng, Gam Hi nghiêm túc nhận lệnh. Mặt khác, truyền lệnh xuống tất cả sĩ quan cấp đoàn trở lên lập tức trở về đại bản doanh họp. Lý Phật lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, một con hải âu bay thẳng về hướng mây đen. Tự nhủ, trong chiến tranh không có vận mệnh. Nếu như có, ta cũng sẽ dùng lửa đạn của ta đi xé nát nó. Mặc vào áo quần nghiên cứu đi vào phòng thí nghiệm, mập mạp chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Đại sảnh thực nghiệm giấu sâu ở dưới đất có hình chữ nhật theo cửa tự động cao 3 mét trông qua, liếc mắt một cái thì nhìn không tới cuối. So với phân xưởng lắp ráp cơ giáp của công ty Phục Long Kiếm thì cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Đèn chiếu sáng màu trắng được lắp đặt ở toàn bộ trần nhà đem cả không gian này chiếu sáng. Hàng trăm nhóm nghiên cứu đang bận rộn ở trước vô số loại dụng cụ thực nghiệm cùng máy vi tính. Cảnh tượng như vậy làm cho hắn cảm giác dường như đã lại trở về 3 năm trước đây, lúc ở trong phòng thí nghiệm quân sự Gali Ba Lan, lúc mà hắn bị ngăn cách khỏi chiến tranh. Theo cầu thang một bên đi xuống khu chống bụi, mập mạp vừa gật đầu với đám nhân viên nghiên cứu le dai lộ vẻ vui mừng đang tiến thẳng đến, vừa ra vẻ đàng hoàng đi theo sát ở phía sau Mi Lăng đi về phía hành lang bên trái đại sảnh. Tiếng bàn luận xôn xao, tiếng bước chân cùng tiếng báo điện tử âm ở phía sau bị cửa tự động rất dày ngăn cách, hai bên lối đi thật dài, trong từng phòng thí nghiệm trong suốt, còn có vài chục tên nhân viên nghiên cứu cao cấp đang công tác. Sau khi tiến vào một cửa tự động nữa, rốt cuộc cũng đã vào phòng thí nghiệm của Mi Lăng. Cửa tự động vừa mới đóng, ánh mắt như tên trộm của mập mạp liền rơi xuống trên cặp mông rất tròn của Mi Lăng. Áo quần nghiên cứu màu trắng dài bao lấy cặp mông của Mi Lăng, áo quần theo Mi Lăng di chuyển mà đong đưa tạo thành một nếp uốn, nhưng ở chỗ kia lại giống như ngọc trắng điêu khắc thành bánh mì tròn vậy, bó quá chặt chẽ rồi. Nghĩ đến mông đẹp càng trắng càng mềm mại dưới lớp quần áo kia, mập mạp chỉ cảm thấy lửa nóng trong lòng tuôn ra từng đợt. Mập mạp chết tiệt, Mi Lăng biết mập mạp đang nhìn lén mông mình, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy khao khát. Đúng là đã ăn tủy trong xương mới biết nó ngon cỡ nào. Mắt thấy cửa tự động vừa đóng, trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có hai người, nàng lập tức giống như một con gấu túi nhảy vào trong lòng ngực mập mạp, một bên ôm lấy lỗ tai mập mạp, một bên hôn môi mập mạp. Một cái hôn này, hôn cho trời đất quay cuồng. Loảng xoảng, một cái máy kiểm tra cường độ trên đài thí nghiệm bị ném rơi xuống mặt đất. Lập tức, một đống lớn tư liệu bị hai bàn tay đẩy ra biến thành tuyết rơi tung bay chung quanh. Một khối thân hình mềm mại không xương nằm ở trên đài thí nghiệm. Vừa thở vừa rên rỉ, áo quần màu trắng được mở rộng biến thành ga trải giường màu trắng. Áo trong màu lam nhạt, quần áo trong màu hồng nhạt, vớ màu chân đen. Từng món mang theo mùi hương mê người theo con đường của tư liệu công cụ trên mặt bàn bị quẳng về bốn phía. Tóc mây hỗn loạn, đùi trắng dơ lên, thở dốc từng trận, trong lúc nhất thời trong phòng thí nghiệm cảnh xuân vô hạn. Sắc lang. Mi Lăng chỉ mặc quần áo trong dựa vào lan can của đài sữa chữa đang di động. Hai đùi đẹp trắng bóc thon dài. Cặp chân trắng như tuyết. Đường cong đấy đà và hấp dẫn trong quần áo nửa kín nửa hở kia, hợp thành một hình ảnh vừa thuần khiết vừa tràn ngập sự hấp dẫn. Nàng cắn môi chém xéo mắt liếc nhìn mập mạp không biết xấu hổ, thấy người ta chỉ biết làm chuyện này. Quá oan uổng rồi, đây chính là do chính cô nhào lên trước mà. Vẻ mặt mập mạp u oán nở nụ cười làm lành. Nhìn hắn tươi cười một cách uất ức. Mi Lăng cắn răng thò tay véo người hắn, mập mạp chết tiệt, ngươi cười cái gì, cười có ý gì. Tay cơ giới của đài sữa chữa, chậm rãi di động. Ở giữa trạm sữa chữa, một không xương kim loại màu đen, lặng yên đứng vững. Hàng trăm bộ phận, phân tán trên kệ ở bốn phía. Ôm Mi Lăng, hôn một cách lên mặt nàng, ánh mập mạp mắt sáng ngời khi nhìn không xương kim loại quen thuộc này. Mở ngoặc tròn, lơ trễ, đóng ngoặc tròn. Sau khi rời xa hơn một năm, đồng bọn trung thực này sẽ đạt được tân sinh ở nơi này. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 129 lô giấy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Anh chuẩn bị làm như thế nào? Mi Lăng kéo cánh tay mập mạp. Bộ ngực đấy đà ngạo nghễ lớn lên chỉ cách một tầng quần áo trong mỏng manh. Làm cho mập mạp cảm thấy vô cùng mềm mại. Thò tay trượt vào trong quần áo của Mi Lăng, mập mạp cười hắc hắc nói đương nhiên là giống những chiếc mở ngoặc tròn hoành hành đóng ngoặc tròn khác. Không giả mạo mở ngoặc tròn ma thú đóng ngoặc tròn nữa à? Mi Lăng trợn trắng liếc mắt nhìn mập mạp, nhẹ nhàng mà vặn vẹo uốn éo thân hình, cảm giác tê dại trên ngực, làm cho cả người nàng vô lực. Trước kia là tác chiến quy mô nhỏ, ở bên trong mấy chục chiếc cơ giáp đời 6 đời 7 trộn lẫn một chiếc mở ngoặc tròn ma thú đóng ngoặc tròn thì không có gì ra, tay mập mạp sờ đi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên cặp mông rất tròn mềm nhắn của Mi Lăng một cái, nếu ở bên trong một đám cơ giáp 12 đại có một chiếc như vậy, không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao nữ nhân ngốc? Bàn sửa chữa di động đến không sửa chữa hình tròn thì dừng lại. Mập mạp buông Mi Lăng ra, đẩy ra lan can theo bậc thang đi đến đáy không sửa chữa. Dùng tay khẽ vuốt vuốt không xương lạnh lẽo của mở ngoặc tròn lô giấy đóng ngoặc tròn. sinh vật lưỡng thái kim trúc truyền tới cảm giác giống như đầu gỗ cùng sự lạnh lẽo của kim loại mà chỉ mỗi nó mới có, đem lại cho mập mạp một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vốn chỉ là một cái lính sửa chữa, đúng là đồng hành cùng chiếc cơ giáp này, một đường đi tới hôm nay. Địch Hậu nghĩ cách cứu tù binh, nghĩ cách cứu rút xeo. Bắt xem làm tù binh, áp đấu liệt nhân quân đoàn, áp đấu xê nhát. Nếu không phải có mở ngoặc tròn lô giấy, lúc ấy tốc độ tay của chính mình chẳng qua mới 30-40 đồng, chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mập mạp ngẩng đầu. Trên bàn sửa chữa, Mi Lăng chỉ mặc một bộ quần áo trong theo mập mạp ánh mắt, hướng phía dưới chính mình trống trơn nhìn lại, lập tức xấu hổ đỏ mặt cắn môi dùng bàn tay mềm ngăn chặn cạnh quần áo. Mập mạp chết tiệt, không được nhìn. Thanh âm có chút xấu hổ, giống như 3 năm trước đây, êm tai giống như tiếng ca. Đây chính là bảo bối mà mình cần cùng mở ngoặc tròn lô giấy đóng ngoặc tròn bảo vệ. Đem số liệu tuyến của máy tính chuyên mang theo trình tự biến hình kim loại sinh vật lưỡng thái kim trúc, gắn lên không xương mở ngoặc tròn lô giấy, mập mạp hít vào một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng khẽ bóp. Cánh tay tự động sửa chữa trên tay tách ra thành hàng ngàn khối hình vuông, rồi cực kỳ nhanh cuốn tròn, mở rộng ra, đem cả bàn tay cánh tay hoàn toàn vây kín. Trên mu bàn tay, một dòng kim loại xoay quanh lượn vòng rồi vỡ ra, kim loại cầu bên trong biến hóa theo ngón tay linh hoạt của mập mạp, biến thành hình dạng bất đồng. Một năm trước, khi ở phòng thí nghiệm quân sự của Học viện Le Giai thứ nhất, mập mạp cũng đã tiến hành công tác thăng cấp mở ngoặc tròn lô giấy, nhưng hắn bị lưu vong đến ma, làm cho công tác vốn nên đã sớm hoàn thành, vẫn kéo dài tới hiện tại. Nhưng mà, cũng chính là nhờ những gì tích lũy được ở ma, làm cho mập mạp đối với việc thăng cấp mở ngoặc tròn lô giấy càng thêm chắc chắn. Kỹ thuật mà hắn có thể vận dụng cũng hơn nhiều so với một năm trước. Không xương ma thú, hệ thống kết cấu hoành hành, tài liệu là kim loại sinh vật lưỡng thái kim trúc, động cơ cơ giáp chiến hạm mini cát 3, dụng cụ tử lực, hệ thống điện tử cường lực cấp chiến hạm do Mi Lăng thiết kế, bọc thép phòng ngự tăng cường nháy mắt, máy tính cơ giáp đời mới nhất của Bion, cơ giáp mini quang đao ly tử tăng mạnh, vòng năng lượng bảo hộ kiểu mới. Tất cả những thứ này làm cho lực lượng của mở ngoặc tròn lô giấy đóng ngoặc tròn càng cường đại. Nếu nói phỉ quân là đồ long đao tung hoành thiên hạ, như vậy mở ngoặc tròn lô giấy đóng ngoặc tròn chính là ỷ thiên kiếm, một đòn động trời. Con mẹ nó, xem ai còn dám chọc ta. Mập mạp bắt đầu ra tay. Hết thảy tất cả đều đã sớm hiện ra trong đầu của hắn. Từ mở ngoặc tròn hoành đao đóng ngoặc tròn đến mở ngoặc tròn du hiệp, theo mở ngoặc tròn thiên phạt đóng ngoặc tròn đời 9, mở ngoặc tròn thần tứ đóng ngoặc tròn đời 10 đến mở ngoặc tròn lôi đình đóng ngoặc tròn đời 12 theo kỹ thuật trong phòng thí nghiệm quân sự Le Giai. Đến nhật ký của các ba, lại đến các nghiên cứu ngạc nhiên cổ quái của các khoa học gia ở thế giới tự do mà. Vào hôm nay, tất cả những thứ đó sẽ tụ tập thành cơ giáp cường đại nhất trong lịch sử. Đem bản vẽ động cơ đưa vào trong máy vi tính khu sửa chữa, toàn bộ khu sửa chữa lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Máy đúc kim loại rung động ầm ầm, các đồng hồ đo số liệu trên lò điện tử dung hợp hợp kim bỗng tăng vọt, vô số tay cơ giới đang bay múa qua lại trên đài sửa chữa. Phần lớn linh kiện mập mạp đều sử dụng sinh vật lưỡng thái kim trúc của bản thân lô giấy để tiến hành chế tạo, những thứ linh kiện không thể sử dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm để hoàn thành, thì đã sớm thông qua công ty Phục Long Kiếm, lấy danh nghĩa nghiên cứu, đưa đến trong phòng thí nghiệm của Mi Lăng. Mi Lăng đã thay đổi quần áo, cũng tham gia công tác. Hai người phối hợp ăn ý. Dường như lại trở về giây phút khi lô giấy sinh ra 3 năm trước đây. Thứ hoàn thành đầu tiên là bộ phận quan trọng nhất của cơ giáp động cơ. Động cơ của mở ngoặc tròn lô giấy đương nhiên không thể nào dùng động cơ phiên bản đơn giản hóa dùng ứng phó đơn đặt hàng như mở ngoặc tròn hoành hành đóng ngoặc tròn. Thực ra kỹ thuật động cơ mini cấp chiến hạm đã nằm ở trong tay mập mạp từ lâu. Mà nửa năm qua, phòng thí nghiệm phỉ quân ở trên phương diện bố cục kết cấu động cơ lại có thành quả mới, căn cứ vào bố cục của động cơ cấp chiến hạm hiện đại để chế tạo động cơ, so với kết cấu động cơ trong nhật ký của các ba ở trăm năm trước càng thêm tiên tiến, tính năng cũng đề cao không ít. Lại thêm việc yêu cầu gần như hà khắc của mập mạp đối với cường độ tài liệu chế tạo động cơ, động năng áp suất cùng truyền lực trục cùng các bộ phận quan trọng, cường độ tài liệu mà hắn sử dụng là sinh vật lưỡng thái kim trúc có độ cứng vượt qua kim loại gấp 6 lần, bởi vậy động cơ lô giới khi chế tạo xong rồi để vào máy kiểm tra thì liền cho mập mạp cùng mi lăng một niềm vui thật lớn. Động cơ ở trong máy kiểm tra phát ra tiếng nổ vang chói tai. Máy kiểm tra bắt chước truyền lực cơ giáp cho thấy truyền lực cán cùng bánh răng ồ trục đang điên cuồng hoạt động. Trên máy vi tính, lực lượng động cơ đã vượt qua số liệu lý luận cực hạn 30%, sức bật nháy mắt tăng lên 75%, cường độ tăng lên 300%. Oành một tiếng vang thật lớn. Máy kiểm tra không chịu nổi gánh nặng, bên trong không máy toát ra khói đen cuồn cuộn, tia lửa điện không ngừng lóe ra, không ngừng phát ra tiếng vang loảng xoảng loảng xoảng. Mập mạp sợ tới mức cả người khẽ run rẩy, nhanh chóng kêu mi lăng trên đài điều khiển tắt đi máy kiểm tra. Đợi cho độ ấm rơi hạ xuống, mập mạp nơm nớp lo sợ mở ra xác ngoài rất dày của máy kiểm tra rồi nhìn vào truyền lực cán ở bên trong, đã vì không chịu nổi gánh nặng mà đứt gãy. Thanh kim loại bị gãy di chuyển qua bánh răng cùng trục cong đang nhanh chóng vận chuyển, hậu quả có thể nghĩ ra. Bên trong cả máy kiểm tra đều bị đảo cho nát nhừ, nếu không phải xác ngoài cực kỳ chắc chắn, chỉ sợ lúc ấy sẽ đánh ra một cái lỗ lớn. Mập mạp lấy ra động cơ nhìn trái nhìn phải. Động cơ đen sẫm giống như một cái dương hành lý có chút khó coi. Thế nhưng, chính là tên xấu xí này, ở bên trong đợt phá hư kinh khủng như thế, thế nhưng lại không hề tổn thương chút nào. Lấy lực lượng của bản thân, làm cho hệ thống kiểm tra đo lường có thể so với cơ giáp thập đại, bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà hỏng mất. Đây đâu phải là động cơ của một chiếc cơ giáp, quả thật chính là một trái tim của ma dược. Ở trong tiếng cười đắc ý mà điên cuồng ngang ngược của mập mạp, thứ kế tiếp hoàn thành chính là hệ thống truyền lực của cơ giáp. Có vết xe đổ của máy kiểm tra, khi mập mạp chế tạo hệ thống truyền lực thì tất cả bộ phận đều sử dụng sinh vật lưỡng thái kim trúc, mà ngay cả đinh ốp cũng không hề ngoại lệ. Cứ như vậy, hắn còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, liền tiến hành điều chỉnh các linh kiện mấu chốt, khiến cho những linh kiện này vững chắc hơn. Mi lăng ở một bên nhìn xem choáng váng. Đặc tính sinh vật lưỡng thái kim trúc, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn về nó. Mập mạp vì mở ngoặc tròn lô giới đóng ngoặc tròn chế tạo hệ thống truyền lực, đừng nói dùng truyền lực cho cơ giáp. Nếu dùng để nhấc lên tàu chiến đấu ở bên trong không cảng thì cũng đã đủ rồi. Tên bại gia tử này chẳng những lấy sinh vật lưỡng thái kim trúc của lô giới ra dùng, mà ngay cả kia chiếc cơ giáp sinh vật lưỡng thái kim trúc trong phòng thí nghiệm kia cũng bị tháo thành 8 khối. Rốt cuộc hắn muốn tạo cái quái vật gì đây? Mắng thì mắng, mi lăng lại không hề có ý ngăn lại mập mạp. Trên thực tế, khi chế tạo mở ngoặc tròn lô giới đóng ngoặc tròn có liên quan đến tánh mạng của mập mạp. Mi lăng toàn tâm toàn ý muốn đem mập mạp bảo vệ kín đáo, hoàn toàn nằm trong trạng thái trợ chủ vi ngược, sử dụng thứ tốt nhất, so với mập mạp càng thêm phung phí. Ngay thời điểm tại Gali Ba Lan, khi mi lăng nhận tài liệu để chế tạo ra cơ giáp cùng trang bị cho mập mạp, thì cũng đã làm cho bốt quen hết hồn. Hệ thống truyền lực, hệ thống di chuyển, hệ thống cân bằng, hệ thống khống chế, hệ thống điện tử hỗ trợ, hệ thống điện tử công kích, hệ thống phòng ngự năng lượng, hệ thống công kích từ xa. Suốt 3 ngày, hai người liền ở trong phòng thí nghiệm công tác không biết ngày đêm. Mở ngoặc tròn lô giới đóng ngoặc tròn dần dần thành hình ở bên trong khu sửa chữa. Khi lớp bọc thép bên ngoài cuối cùng che ở trên người mở ngoặc tròn lô giới thì Mi Lăng nhìn không được rứt tóc rồi rên rỉ một tiếng thống khổ. Bên ngoài mở ngoặc tròn lô giới, thật ra không khác gì bên ngoài của mở ngoặc tròn hoành hành, chẳng qua, xác ngoài rách nát kia, thấy thế nào đều giống như vừa mới bị 10 vạn khẩu pháo năng lượng bắn suốt một tháng, sau đó lại bị 10 vạn chiếc cơ giáp đánh suốt một năm, một bộ bầm dập te tua. Ma thú khi trước, chính là hình dáng như thế này, hiện tại tử mập mạp lại chơi trò này tiếp. Nhìn mập mạp sờ tới sờ lui trên người lô giới, lông mi dương nhẹ, ánh mắt mê ly, lỗ mũi mở lớn, lại nghĩ trong chiếc cơ giáp kia, chính mình giúp mập mạp lắp ráp hệ thống ngụy trang kia, Mi Lăng nhìn không được lại buồn cười. Tính cách của tên mập mạp chết bầm này không thay đổi. Vẫn đáng khinh như vậy, làm sao để có thể làm cho địch nhân coi thường chính mình, thì hắn liền làm như thế. Chỉ có kẻ địch thực sự chiến đấu với hắn, bị vẻ bề ngoài lô giới mê hoặc mới biết được người này hư hỏng đến cỡ nào. Hắn thật sự là trung tướng liên bang Le Sai, đối tác của quân thần Hát Tinh, người đứng đầu dẫn sắt phỉ quân sao? Cả người Mi Lăng nổi lên vô số nổi da gà, thẹn thùng hạ quyết tâm. Nếu chút nữa người này dám như vậy sờ ta, ta liền đánh chết hắn. Khi đưa vào phòng thí nghiệm của bốt quen, một đôi mắt của mập mạp đã đen thùi, mặt mũi bầm dập. Không phải ngươi ở chỗ Mi Lăng lắp ráp cơ giáp của ngươi sao? Bốt quen theo bàn điều khiển máy tính thực nghiệm ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi, như thế nào lại thành như vậy? Khóe miệng mập mạp mấp máy hai cái, một bụng rất ức. Không biết Mi Lăng nổi điên vì cái gì, chính mình vừa định cùng nàng hôn một cái, liền đã bị hành hung một trận. Không phải là sờ soạng hai cái sao? Lúc ấy chính mình rất ôn nhu mà, nhiều nhất là trên mặt cười ái muội một chút, có một chút như vậy thôi mà. Xem mập mạp ngập ngừng nửa ngày nói không ra lời, bốt quen buồn cười khoát tay áo trừ bỏ Mi Lăng ra, phỏng chừng cũng không ai có thể đánh ngươi thành như vậy. Mập mạp cười khan một tiếng, nói sang chuyện khác, lão sư kỹ thuật thí nghiệm thực nghiệm bước nhảy không gian có hoàn thành chưa? Bốt quen đem thân hình tựa lưng vào ghế ngồi, thật lâu sau, mới mỉm cười, đứng dậy, đi về phía một cái cửa tự động trong phòng thí nghiệm rồi nói đi theo ta. Nhìn bước chân của bốt quen nhẹ nhàng giống như trẻ lại mấy chục tuổi, mập mạp đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 130 tiêu điểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gian phòng rất nhỏ. Tên mập liếc mắt một cách liền có thể nhìn ra. Mặc dù vách tường bốn phía của gian phòng này sâu dưới mặt đất 800 mét, còn dùng cấu trúc hợp kim siêu cứng độ dày không dưới 20cm. Chỉ sợ bên ngoài còn có bê tông phòng lực. Đừng nói đào tường thành động, cho dù là gặp công kích đạn hạt nhân, gian phòng này cũng sẽ không có một chút tổn thương. Đây là phòng thí nghiệm quân sự ngầm của Học viện Quân sự Hán Kinh, gian phòng như vậy, ở trong đại đa số phòng thí nghiệm quân sự đều có. Trong lúc chiến tranh, đây cũng là kết sắt cuối cùng của khoa học kỹ thuật cơ mật của một quốc gia. Có điều, hiển nhiên Hayfer vẫn còn chưa hào phóng đến mức này. Hắn cung cấp chỉ là một sân bãi mà thôi, mà máy tính cỡ lớn bày trong phòng, không phải là thứ khác, chính là máy tính thực nghiệm của phòng thí nghiệm quân sự Galibalan. Kết cấu giống khí đẩy hình tròn phía đuôi chiến hạm, bề ngoài màu ngân hôi có chút cổ xưa, ánh sáng màu lam lóe ra trong ống dẫn trong suốt ở giữa, với tên mập mà nói là quen thuộc như vậy. Bị bốt quen buộc học ở trên máy tính này, ở dưới họng súng của Mi Lăng xem bản vẽ, bây giờ hồi tưởng lại, phảng phất giống như hôm qua. Tên mập lá trá rơi lệ, một lỡ thành hận thiên cổ. Chính mình lúc trước, vẫn ở phòng thí nghiệm Galibalan cho Mi Lăng. Cũng bị mấy lão gia này từng bước một buộc lên con đường này. Mẹ kiếp, chịu nhiều khổ cực như vậy. Dựng lên nhiều công lớn như vậy, cũng chẳng thấy mấy lão gia này cho chút ngon ngọt. Tiền thì không có phần nào, lại còn bị Mi Lăng đánh.